Siêu cấp gen, chương 452, phun nước mũi. Khóc chuyện audio.com, phun nước mũi, 1 giờ, 2 giờ, Quý Phong rốt cục cũng tuyệt vọng. Nếu không, đánh thử một chút, Thường Lộ quả yếu ớt đề nghị, có thể đánh ta sẽ phải chạy trốn. Quý Phong vô lực chửi bậy. Chiến tích trên tư liệu của Trần Phong viết rất rõ. Hai lần chém giết phân thân của hồn tiền bối. Nhiều lần xử lý cường giả cấp A, đấy còn là ở dưới tình huống Trần Phong phản kích bị động. Hiện tại, Trần Phong chủ động tìm tới hắn. Ha ha ha, hắn khẳng định là Trần Phong đã chuẩn bị rất chu đáo. Bây giờ dừng lại đánh nhau với hắn, căn bản chính là muốn chết. Không thể không nói, Quý Phong hết sức thông minh. Hắn vẻn vẹn từ trên tư liệu của Trần Phong, liền đánh giá ra sự kinh khủng của Trần Phong. Thế nhưng đáng tiếc là, Trần Phong nếu đã làm xong kế hoạch, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Trong dãy núi, Quý Phong cùng với Thường Lộ quá càng chạy càng cảm thấy mỏi mệt. Đã đến Nhất Tuyến Thiên, tâm trạng của hai người bỗng nhiên đại chấn. Nhất Tuyến Thiên, là một địa phương giao tiếp giữa dãy núi Thanh Thành cùng với một dãy núi khác. Bởi vì thuộc tính khác biệt, dẫn đến ở nơi đây xuất hiện một cái khe hở quỷ dị. Cái khe hở này, cũng là lối đi duy nhất giữa hai dãy núi. Chung quanh, tất cả đều là núi. Bởi vì thuộc tính đặc thù của thành phần đá cấu tạo nên dãy núi. Ở nơi này núi đá không thể phá vỡ. Cho dù là cường giả cấp A cũng không có cách nào phá hủy. Chỉ có thể đi qua một cái khe hẹp ở giữa. Đây chính là Nhất Tuyến Thiên. Đây là con đường một chiều. Đây cũng là cơ hội của Quý Phong. Bởi vì chỉ có chính Quý Phong rõ ràng, cái Nhất Tuyến Thiên được gọi là không thể phá vỡ, này, vừa lúc bị năng lực của hắn khắc chế, năng lực ăn mòn của hắn, có thể dễ dàng phá hư những tảng đá này. Chỉ cần bọn hắn đi qua Nhất Tuyến Thiên, sau đó phá hủy những tảng đá này, đem chọn cái Nhất Tuyến Thiên phá hủy. Phong tỏa con đường này, Trần Phong sẽ không còn cách nào đuổi theo bọn hắn nữa. Muốn đi vòng qua nơi này, phải cần ít nhất 2 tiếng thời gian. Đi, Quý Phong khôi phục được một chút tinh thần. Soạt, hai người nhanh chân hướng về phía trước. Nhất Tuyến Thiên nổi tiếng thiên hạ này. Từ phía xa nhìn lại, chính là một cái khe hở khổng lồ. Chung quanh mọc đầy cỏ dại. Chỉ là ngay vào lúc hai người đang chuẩn bị bước vào. Bên trong cái khe hở kia bỗng nhiên lộ ra một cái đầu trụi lùi. Có người, Quý Phong sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ là Trần Phong đã tới? Không thể nào, Trần Phong cho dù không có bị bỏ lại, thế nhưng cũng đang một mực ở phía sau bọn hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ. Người ở muốn đi qua cái dãy núi này, tất nhiên phải đi qua cái khe hở này. Có thể nhìn thấy những người đi thám hiểm khác cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa thực lực của đối phương, Quý Phong nhìn kỹ một thoáng. Chỉ có cấp C, chẳng có gì lạ. Chờ một chút, cấp C, Quý Phong đột nhiên cảm giác được có một chút không ổn. Ngươi là ai? Quý Phong đem Thường Lộ quá kéo ra phía sau. Hy vọng là không phải như suy đoán của hắn. Nếu không, Từ Phi có chút xấu hổ chào hỏi. Trần Phong bảo ta đến ngăn chặn các ngươi. Quả nhiên là Trần Phong. Quý Phong đột nhiên có con ngươi vào. Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Nhưng mà thực lực của cái tên Từ Phi này, Trần Phong thật sự điều một tên cấp C tới chặn đường hắn. Trần Phong tưởng là tên cấp C nào cũng có thể tùy tiện treo lên đầu của hắn sao? Trần Phong không phải là bị điên rồi đó chứ? Hắn điều một tên cấp C tới để chặn đường ta. Chấm, Quý Phong nổi giận, Từ Phi hiển nhiên cũng không hiểu. Chỉ ngượng ngùng nói. Cũng không cần phải khẩn trương a, kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên của ta. Ta còn chưa đánh nhau với chiến sĩ cấp A bao giờ. Quý Phong, hắn bỗng nhiên muốn đánh chết tên đầu chọc này. Từ Phi sờ sờ cái đầu chọc của mình, cười hắc hắc nói, ngươi cứ đứng đây chờ một chút, một lát nữa thôi là Trần Phong sẽ tới. Nực cười, trong mắt của Quý Phong lóe lên hàn quang. Hắn không muốn đánh với Trần Phong là bởi vì kiêng kỵ chiến tích dĩ vãng của Trần Phong. thế nhưng không có nghĩa là một tên cấp C nào cũng có thể dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Ở trong thế giới của hắn, cấp A trở xuống, tất cả đều là sâu kiến, chỉ là một tên cấp C, chết đi. Quý Phong thậm chí còn lười nhác nói chuyện với Từ Phi. Soạt, một luồng ánh sáng ngưng tụ, uy năng thuộc về cấp A rốt cuộc cũng nở rộ. Oanh, trước mắt có một vụ nổ sáng chói. Bầu trời lập tức trở nên ảm đạm, giữa đất trời chỉ còn lưu lại một chút hào quang. Đây là uy năng mạnh mẽ của cấp A, là một loại bí kỹ ăn mòn mạnh mẽ. Soạt, bãi chất lỏng có màu sắc quỷ dị kia phóng tới Từ Phi. Quý Phong dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người của Từ Phi. Tựa như là một tử thần đang nhìn con mồi của mình. Hắn rất rõ ràng lực lượng của mình. Một kích này, ngay cả một tòa núi nhỏ cũng có thể xuyên thủng. Thậm chí, hắn đã kéo lấy Thường Lộ quá chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều là vào thời điểm bước ra được một bước. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Bẹp, một âm thanh lách tách vang lên. Bãi chất lỏng có được lực lượng ăn mòn do hắn ngưng tụ. Rơi vào cái đầu chọc của Từ Phi. Truyền đến tiếng bẹp lanh lành. Sau đó liền không có sau đó. Trên khuôn mặt của Từ Phi vẫn treo một nụ cười. Ngươi, Quý Phong lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Không có việc gì, Từ Phi thế mà không có việc gì. Cho dù đây chẳng qua chỉ là một cái bí kỹ dung hợp bình thường của hắn. Chỉ có trình độ 4 tinh. Thế nhưng dùng thực lực của hắn hôm nay thi triển, vẫn có thể đạt tới trình độ cấp A, Từ Phi làm thế nào có thể đỡ nổi. Mà vào lúc này, đối diện với Quý Phong, sắc mặt của Từ Phi đã trở nên xanh mét, sờ sờ cái đầu chọc của mình, chỉ cảm thấy trên tay sền sệt, rất là buồn nôn, ngươi lại dám phun nước mũi lên đầu của ta. Chấm, Từ Phi tức giận, thật là quá mức, Trần Phong nói rằng đối thủ của hắn lần này là cấp A. Hơn nữa còn bị hắn khắc chế toàn diện, thế là hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Dù sao thì đây cũng chính là cấp A, chính hắn sau này cũng có thể về nhà thổi phồng, nói mình đã từng đánh bại qua cường giả cấp A, cho nên hắn mới vội vàng chạy đến. Thế nhưng không nghĩ tới, năng lực của cái tên cường giả cấp A này, lại có thể là phun nước mũi. Ôi má ơi, ta, Quý Phong há to miệng, cũng lộ ra vẻ mặt xui như chó, năng lực ăn mòn mạnh mẽ của hắn. Cứ như thế bị ngăn chặn, hơn nữa còn là một tên cấp C, nhìn bộ dáng thong dong của đối phương liền biết, hiển nhiên là không hề nhận phải bất cứ một tổn thương nào. Đối phương còn cho là hắn phun nước mũi, có trời mới biết, đây là sự vũ nhục đối với hắn đến cỡ nào. Đây chính là năng lượng ăn mòn, đây chính là năng lượng ăn mòn có uy năng cấp A. Là bởi vì uy lực quá yếu sao? Nhất định là như vậy. Quý Phong hít vào một hơi thật sâu. Nếu như bí kỹ dung hợp 4 tinh không có cách nào giải quyết được đối phương, vậy thì vận dụng bí kỹ dung hợp 5 tinh đi. Cách chương.